Cẩu Ma, chương 1359, hôm nay Hạc gia còn chưa khai trương, góc truyện audio.com, A Công đã đi, thân hình lảo đảo tang thương năm tháng, khuất xa nơi bờ đối diện, dần biến mất trong mùa xuân, không còn thấy bóng dáng, mơ hồ trong mắt Tô Minh. Mông lung không phải vì bóng dáng càng lúc càng xa mà vì mắt Tô Minh ngấn lệ khiến thế giới trong mắt hắn mơ hồ như màn mưa, không thấy rõ thế giới, không nhìn rõ hiện tại, chỉ có ký ức nhớ người trong quá khứ là rõ ràng, chỉ có kỳ vọng vào tương lai mới càng rõ ràng. Tựa như vằn lá thu, phải đếm rõ, nhất định phải như vậy. Trong phút chốc lại 10 năm qua đi Tô Minh ở thế giới này đã được 90 năm. Bộ dạng của Tô Minh già nua, mặt đầy nếp nhăn, trên người toát ra tang thương ngang ngửa với nhà gỗ. Giờ phút này, Tô Minh ngồi dưới mái hiên căn ảnh gỗ. Ông lão, nhà cũ, trong ánh hoàng hôn, bốn mùa lần lượt giao nhau, mưa rơi vào tuyết đọng xuất hiện trong mắt Tô Minh, lá thu và mầm xuân, khô nóng và mát mét. Mặt trời mọc rồi lặng trong vĩnh hằng như ẩn chứa loại quy tắc đời người, thậm chí là trời đất. Tô Minh nhìn, cảm nhận dấu vết sắp thức tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn chưa đến lúc thức tỉnh, Tô Minh không thể thức tỉnh, hắn phải chờ người chưa đến, hắn phải đưa thuyền, nhiệm vụ chưa xong. 30 năm cuối cùng. Tô Minh ngẩng khuôn mặt già nua, bình minh sắp đến, hắn nhìn ngọn đèn cầy trước mặt chưa từng thay đổi, như trông thấy mình ở trong ánh lửa. Cả đời cô độc dường như là số mệnh, vận mệnh gian nan đã định bất giác kéo dài. Tới bây giờ Tô Minh nhìn lại quá khứ, giật mình phát hiện hắn luôn hy vọng có được chỉ là mơ ước xa xôi. Đã định trước Ô Sơn sẽ rời khỏi, định trước Cửu Phong vụt khỏi tầm tay, nữ nhân cũng tốt, huynh đệ cũng thế, bao gồm tam hoang đại giới, bươm bướm tang tương dường như đều định sẵn sẽ xảy ra như vậy. Tô Minh ta không tin số mệnh, trong mắt Tô Minh lộ ra cố chấp, đôi mắt già nua bắn ra tia sáng chấp nhất, giờ phút này nếu ai nhìn hắn sẽ bỏ qua tuổi tác bị ánh mắt kia hấp dẫn, như thấy lãng tử vừa ra khỏi nhà chuẩn bị du lãng khắp nơi. Không biết có bao nhiêu người thưởng thức bóng đêm ngắn ngủi trước khi bình minh đến, sự điên cuồng cuối cùng trước khi trời sáng, có câu bình minh trong đêm. Nhưng mấy ai biết khoảng tối tăm trời đất trước khi bình minh đến gọi là gì? Lúc trước Tô Minh cũng không biết, chỉ là khi hắn nhìn thật lâu sau dần hiểu ra. Trước bình minh gọi là hắc ám, hắc là bắt đầu, khởi đầu luân hồi thiên địa. Nhưng trong suy nghĩ của Tô Minh, bên cạnh hắc có 9, con số 9 là cực độ, đại biểu kết thúc. Có lẽ mỗi một ngày nó đại biểu kết thúc bóng đêm, có lẽ mỗi một thời đại nó đều đại biểu cho thời đại này chấm dứt. Có lẽ bởi vì có chín này nên chữ hắc mới biểu thị luân hồi khởi đầu. Tô Minh cảm giác nó lấn qua nhật đại biểu cho mặt trời, trở thành khởi nguồn mọi tăm tối. Hắc ám đại biểu cho giây phút trời đất tối tăm, không có đoạn thời gian nào đen như thế, tựa như lúc trước Tô Minh từng cảm ngộ ám của hắn là trời đêm cũng không thể nhuộm. Lúc hắc ám đến, ngay cả ngọn đèn trước mặt Tô Minh trông cũng khá yếu ớt, dường như thế giới này tối đen, nó dãy dụa muốn tỏa sáng nhưng cuối cùng dần không có sức, mãi khi bị bóng đêm nhấn chìm. Tô Minh cười, nụ cười chất chứa cay đắng, nhìn ngọn đèn dần yếu đi, khẽ thở dài. Tô Minh lắc đầu, nói, ta có thể tắt ngọn lửa đi nhưng không tắt được, hắc ám sắp đến, cuối cùng sau hắc ám không thể không trả lại ánh sáng cho ban. Góc truyện audio.com Ngày, lúc này trong bóng tối bên cạnh ngọn đèn trước mặt Tô Minh đột nhiên xuất hiện cái miệng to há ra nuốt đi ngọn lửa. Nương ánh sáng cuối cùng của ngọn lửa, có thể thấy cái mồm to xuất hiện trong bóng đêm dường như là mỏ loài chim, mãi khi ngọn đèn biến mất có tiếng ợ vang lên, trước mặt Tô Minh xuất hiện một con hạc. Một con hạc toàn thân trụi lùi không có một cọng lông, biểu tình xấu xa, rón rén bước ra khỏi bóng tối, khinh thường liếc Tô Minh. Hạc chọc lông đắc ý đi tới trước mặt Tô Minh, gian trá nhìn hắn, vẻ mặt đe dọa. Hù Hạc Gia Gia đứng tim, thì ra chỗ này chỉ có một lão già, sức chiến đấu cỡ một cọng lông của Hạc Gia Gia. Đại Long, ra đi. Cùng lúc đó, sau lưng Hạc Chọc Lông, một con chó to vẫy đuôi nhanh chóng chạy tới, ở bên cạnh Hạc Chọc Lông hung dữ trừng Tô Minh, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. Hạc Chọc Lông trợn mắt bản năng giơ vuốt mạnh vỗ đầu chó. Con chó to hú lên, nằm sấp xuống đất hai vuốt che đầu, bộ dạng uất ức nhìn Hạc Chọc Lông, dường như không hiểu tại sao bị đánh. Hạc Chọc Lông trừng con chó, hỏi, ngươi mới làm gì đó? Con chó to rất là oan uổng gật đầu, nói, ta đang hù lão già này. Ngu, Hạc Chọc Lông lại giơ vuốt vỗ xuống, trợn trừng mắt. Con chó thả lỏng hai vuốt ôm đầu, làm Hạc Chọc Lông thành công cốc đầu nó. Hù người ta không chỉ có gầm là được, nhìn ta đây. Hạc Chọc Lông vẻ mặt nghiêm túc như sư phụ đang dạy dỗ đồ đệ, lắc người biến thành con chó to đen nhe nanh với Tô Minh, cố ý nhễu nhão nước miếng, mắt trắng dã, làm người ta nhìn tưởng là chó điên. Thấy chưa, phải như vậy mới được. Hạc Chọc Lông biến thành con chó to đen đắc ý liếc con chó do Minh Long biến thành.